Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 16, hồi thứ 19, Hồng Phấn Văn Chủ. Hai gã đang lúng ta lúng túng kéo buồm lên thì hai bên giao chiến đã đi một quãng xa, biến thành mười mấy điểm nhỏ trên mặt biển bao la dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Một trận gió biển thổi tới, chiếc thuyền buồm lướt đi như bay về phía bờ biển. Khâu Trọng ôm lấy những bao muối vừa lấy lại được, miệng lẩm bẩm một mình, vui mừng như phát cuồng lên vậy. Từ Tử Lăng vừa điều khiển bánh lái vừa gọi: "Sắp đến bờ rồi." Khâu Trọng nhảy dựng người lên, chỉ thấy bờ biển đã trải dài phía trước mắt, vội kinh hãi nói: "Yên có thể giảm bớt tốc độ không?" Từ Tử Lăng kêu lên: "Không được." Lúc này vừa hay đúng lúc nước triều lên, thêm vào làn gió đêm thổi mạnh, khiến cho chiếc thuyền buồm lao thẳng đi như một con ngựa hoang đứt cương không thể nào khống chế. Khâu Trọng chỉ về phía một nơi có vẻ như là bãi cát, gào lên: "Ê, hướng về phía đó." Từ Tử Lăng vội quay mạnh bánh lái, chiếc thuyền thay đổi phương hướng lao về phía bãi nước cạn. Khâu Trọng đang định hoan hô, bất chợt lại biến sắc nói: "Ê, không xong rồi." Từ Tử Lăng cũng trợn mắt há hốc miệng ra. Thì ra nhờ ánh trăng mờ mờ, hai gã phát giác xung quanh toàn là đá ngầm nổi lên khỏi mặt nước. Cho đến bây giờ mà chiếc thuyền vẫn còn chưa chìm đã là một kỳ tích rồi. Rầm rầm, ở dưới đáy thuyền vang lên những tiếng ma sát vô cùng khó nghe. Tiếp đó là cả chiếc thuyền nghiêng hẳn về phía bên phải, hai gã bị mất thăng bằng, liền rơi tõm cả xuống biển. Thuyền buồm đụng phải một tảng đá ngầm lớn, lập tức vỡ ra làm 5-6 mảnh, tất cả các bao muối đều chìm cả xuống đáy biển. Hai gã tận hết sức lực bơi đến chỗ nước cạn, nửa phần thân dưới vẫn còn ngâm dưới làn nước biển đang không ngừng tiến vào bờ. Cả Khâu Trọng lẫn Từ Tử Lăng đều cạn kiệt sức lực, nằm ngã người trên cát, miệng thở hổn hển. Sự va chạm với đá ngầm khiến cho miệng mũi hai gã đều rỉ máu, thương tích khắp người, binh khí cũng không biết rơi đâu mất. Có điều nỗi đau nhục thể đó còn thua xa nỗi đau mất muối. Số muối này tuy là đồ ăn trộm, nhưng nó đã từng trở thành mục tiêu phấn đấu của hai gã. Đối với hai gã, nó có ý nghĩa rất lớn, thậm chí có nhiều tình cảm. Nhưng cuối cùng thì tất cả mất hết. Muối gặp nước lẽ nào không biến thành hư không? Từ Tử Lăng nhổ ra một búng cả nước biển lẫn máu, trên rỉ nói: "Những người chưa từng đến biển tuyệt đối không nghĩ rằng nước biển lại đắng như vậy." Khâu Trọng vừa cười vừa ho sù sụ, khó khăn lắm mới nói thành tiếng: "Ai bảo người uống nước chứ ha, cũng may chúng ta còn được hai túi tiền." "Ôi!" Từ Tử Lăng rên rỉ nói: "Đừng nói với ta là ngươi đã đánh rơi tiền rồi nha." Khâu Trọng cười khổ nói: "Đúng là như vậy đó, đừng trách ta nữa, lần sau để ngươi bảo quản là được rồi." Từ Tử Lăng quay đầu nhìn gã rồi thở dài nói: "Trọng thiếu gia, ngươi có đói không? Xem ra công phu của chúng ta tiến bộ rất nhiều, hai ngày một đêm chưa ăn gì mà vẫn chỉ đói như vậy thôi." Khâu Trọng khổ sở nói: "Đừng nhắc tới chữ đói nữa. Ông ơi, ta sắp mệt sắp chết đến nơi rồi." Nói xong gã liền úp cả mặt xuống cát thiếp đi. Thần trí Từ Tử Lăng cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng cũng không chi trì nổi, ngủ đi lúc nào không hay. Đột nhiên có người vỗ mạnh vào mặt gã, cùng với đó là tiếng kêu của Khấu Trọng vang lên bên tai: Tiểu Lăng, mau dậy đi, lần này có thần tiên tới cứu chúng ta rồi." Từ Tử Lăng mở to hai mắt, lúc này trời đã sáng rõ, gã ngờ ngệch ngồi dậy, vừa đưa mắt nhìn cũng ngây người ra. Chỉ thấy nước triều đã rút ra xa hơn trăm trượng để lộ ra một bãi đá rộng mênh mông. Mấy chục bao muối và những mảnh vỡ của chiếc thuyền buồm nằm vương vãi trên bãi đá, khung cảnh hùng tráng phi thường. Khâu Trọng chạy đến một bao muối gần nhất. Từ Tử Lăng vui mừng như phát cuồng nhảy lên reo hò. Đến giờ gã mới phát giác những vết thương trên người đã lành đến quá nữa. Trừ cái bụng rỗng không ra thì cả người đều tràn đầy khí lực, vội vàng chạy về phía Khâu Trọng. Khâu Trọng hưng phấn như bắt được vàng, hò hét vang dội: "Mẹ ơi, những bao muối này đều kết tinh lại chứ không bị tan ra. Lần này đúng là ông trời đã hiển linh rồi." Từ Tử Lăng thấy ở khe đá có vật gì lấp lánh dưới ánh nắng sớm, liền cả mừng nhảy bổ tới. Quả nhiên gã đã tìm thấy thanh trường kiếm kia. Không bao lâu sau thì tìm thấy cây đoản kích của Khấu Trọng cách đó không xa. Cái cảm giác hân thưởng khi mất đi rồi có lại đó, e rằng không có ngòi bút nào để hình dung được. Khâu Trọng lại đi tìm hai gói tiền, nhưng vất vả hồi lâu mới tìm được một gói, gói kia thì không tài nào tìm ra nổi. Mở ra thấy bên trong có tới 5 thỏi bạc lớn, trong lòng vui mừng khôn xiết, không ngớt cảm tạ ông trời. Hai gã sợ thủy triều lại lên nữa nên vội vã ôm các bao muối chuyển lên bờ. Đến tận hoàng hôn cả hai mới tập trung được 48 bao muối lên bờ biển, bị mất 2 bao, có lẽ đã vỡ nát cùng với chiếc thuyền rồi. Giờ này hai gã đã đói đến mức không còn cảm giác. Sau khi an bài ổn thỏa số muối, lập tức đi đến khu rừng cạnh bờ biển kiếm chút giả quả ăn lót lạ dạ. Lúc về đến bờ biển thì nước triều đã lại dâng lên. Hai gã nhìn thấy sóng biển đập vào những tảng đá ngầm tung bọt trắng xóa, bất giác trong lòng nảy sinh cảm giác sống sót sau cơn đại kiếp. Hai gã đối mặt với biển lớn, không hiểu sao lại có cảm giác địch nhân lúc nào cũng có thể xuất hiện. Bèn tìm một nơi an toàn trong khu rừng phụ cận, đem hết số muối giấu vào đó, sau lại dùng lá cây che kín rồi mới an tâm đi ngủ. Bất giác hai gã dường như trở về với sân cốc nhỏ mà Phó Quân Sước đã tán thân, vận công kháng cự lại đêm lạnh. Đến quá nửa đêm, tiếng động lạ vang lên ở phía bờ biển đã đánh thức hai gã. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cả kinh, vội lấy binh khí bò ra sau một tảng đá lớn, thò đầu ra xem trộm. Chỉ thấy trên bờ biển có neo hai chiếc thuyền nhỏ, hơn mười mấy đại thá hán tay cầm đuốc đang kiểm tra những mảnh còn lại của chiếc thuyền vỡ nát còn lưu lại trên bờ biển. Ngoài ra xa còn có 8 chiếc thuyền hai cột buồm cỡ trung đang neo đậu. Những chiếc thuyền này đều không giống như thuyền của Hải Sa Bang. Khâu Trọng thấp giọng nói: "Người hãy xem, nữ nhi tử kia đẹp gần bằng mẹ chúng ta đó." Từ Tử Lăng cũng nhìn thấy nữ tử đó, nàng vận một bộ đồ võ sĩ màu xanh nước biển, bên ngoài tròn một tấm áo tròn trắng tinh khiết, đẹp đến độ người ta phải nín thở. Lần đầu tiên gã nhìn thấy một nữ nhi có khí chất như vậy. Khâu Trọng nuốt nước miếng đến ực một cái, thèm thuồng nói: "Hey, nếu có thể cùng nàng ta đêm xuân một khắc cái gì đó, dù phải giảm thọ 3 ngày ta cũng cam lòng." Từ Tử Lăng bật cười ha hả, rồi vội đưa tay lên bịt miệng. Nào ngờ nữ tử kia hiển nhiên là cao thủ trong các cao thủ, cách xa tới gần 20 trượng mà vẫn không thể giấu nổi tay nàng ta. Chỉ thấy nàng ta quay ngoắt đầu lại, khiến cho hai gã hải kinh thất sắc, vội vội vàng vàng trút đầu vào sau tảng đá. Một hồi lâu sau, ngoài bờ biển vẫn không có động tĩnh gì, hai gã thở phào nhẹ nhõm, đâu còn dám nghĩ ngợi gì lung tung nữa. Khâu Trọng thấp giọng nói: "Mỹ bà nương này cả võ công cũng có thể bì được với mẹ của chúng ta, có điều vẫn bị Dương Châu Song Long này qua mặt." Gã nói chưa dứt lời thì đột nhiên một giọng nữ thấp trầm nhưng rất êm tai vang lên ở phía trên: "Ê, thật sự các ngươi qua mặt được ta ư?" Hai gã hồn phi phách tán, kinh hãi đến suýt ngã xuống cỏ, vội nhảy dựng người lên cầm kích dương kiếm, hư trương thanh thế, kỳ thực trong lòng sợ hãi vô cùng. Từ khi học được quyết chiến thập thức của Lý Tịnh đến nay, chỉ có Từ Tử Lăng là từng thử qua một lần dùng binh khí đối địch. Có điều lần đó quả thực ê mặt vô cùng, ngay cả bảo đao của Lý Tịnh cũng bị đánh mất. Vì vậy thứ hai gã thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến khi lâm trận mà không sợ hãi mới là chuyện lạ. Mỹ nữ tuyệt sắc kia an nhàn ngồi trên tảng đá lớn, bên cạnh còn đặt một ngọn phong đăng, ánh sáng chiếu ra làm phân nửa phần thân bên cạnh chiếc đèn của nàng sáng rực rỡ lên như đang phát quang vậy, khiến cho vẻ đẹp của nàng lại tăng thêm mấy phần huyền bí và thanh khiết. Chiếc áo bào trắng phủ lên bộ võ phục xanh càng tăng thêm vẻ đẹp thiên kiều bá mị của nàng. Nữ tử lạnh lùng nhìn hai gã, nhạt giọng nói: Thật không hiểu hai tên tiểu lưu manh vô đức vô năng như các người dựa vào cái gì mà có thể lấy đi Trường Sanh Quyết ngay trước mắt Vũ Văn Hóa Cập, lại làm cho Đỗ Phục Quy chạy đi chạy lại. Giờ ngay cả Hải Sa Bang cũng bị các ngươi khiến cho trên đã trên dưới nháo nhào. Nói cho ta biết, có phải các ngươi có mang theo bùa hộ thân gì đó hay không? Hai tên tiểu tử đưa mắt nhìn nhau, há hốc miệng nói không được lời nào. Nữ tử này làm sao biết được chuyện của gã rõ như vậy? Khâu Trọng ngại ngùng hạ đoạn kích xuống, nghiêm trang nói: "Ê, dám hỏi tiểu thư cao danh quý tánh là nhân sĩ phương nào, tại sao lại hiểu rõ chuyện hai huynh đệ của ta như lòng bàn tay vậy?" Mỹ nữ hừ lạnh một tiếng nói: "Không phải gọi ta là Mỹ bà nương hay sao? Tại sao lại biến thành tiểu thư rồi? Tiền hậu bất nhất, chỉ dựa vào điểm này đã có thể thấy tên tiểu tử ngươi là kẻ bỉ ổi ti tiện thế nào rồi." Khẩu Trọng thất thanh nói: "Đây là gọi là bỉ ổi sao? Dù là trong lòng tiểu thư chỉ hận không thể giết chết đối phương, bên ngoài không phải vẫn tỏ vẻ hòa nhã bình đạm hay sao? Người trên đời này ai mà chẳng khẩu bất đối tâm. Tiểu thư không biết tiểu thư cao thượng hơn tại hạ được bao nhiêu phần." Từ Tử Lăng rất ít khi thấy Khấu Trọng lên cơn như vậy, đứng ngây người ra không biết nói gì. Mỹ nữ kia bình tĩnh nhìn Khấu Trọng một hồi lâu rồi mới nhãn miệng cười nói: "Không ngờ tên tiểu quỷ nhà ngươi cũng có chút tính cách. Có điều đừng trách bổn cô nương không cảnh cáo trước. Chiếc người đối với ta cũng giống như là thái dưa hay hái rau vậy, chưa hề do dự bao giờ." Từ Tử Lăng nhịn không nổi sẵn giọng nói: "Muốn động thủ thì động thủ đi, chớ có gì mà phải nhiều lời thế." Khẩu Trọng ưỡn ngực nói: "Ê, có gan thì đừng gọi người khác tới giúp đỡ, một mình cô nương đấu với hai chúng ta." Mỹ nữ không nhịn được cười, gập cả người xuống nói: "Ê, nhìn bộ dạng hai tên tiểu tử các ngươi quần áo rách rưới, toàn thân thương tích, lại còn bày ra trò hai người đánh một nữa. Hai tên tiểu tử đáng chết, làm ta cười mệt quá." Từ Tử Lăng phẫn nộ quá: "Rốt cuộc là ngươi đánh hay không đánh? Không đánh thì để chúng ta về ngủ đi." Mỹ nữ tự nhiên nhìn ra hai tên tiểu tử này bên ngoài thì tỏ vẻ ngoan cường, nhưng bên trong lại đang sợ hãi. Chỉ thấy nàng ta chậm rãi rút ra từ phía sau một cây tiêu sắc vàng trong veo dài độ 4 xích, đặt ngang miệng thổi lên một âm cao vút, tiếng kêu thánh thoát tựa như một làn gió mát đập vào màng nhĩ hai gã vậy. Sau đó nàng đặt cây tiêu lên giữa hai đùi, cúi đầu nhìn ngọn lửa đang bập bùng trong ngọn đèn, nhẹ giọng nói: "Đừng tràn đẩy địch, ý như vậy có được không? Đừng có tràn đầy địch ý như vậy có được không? Ta không tiếc khai chiến với Hải Sa Bang chính là muốn xem chúng ta có khả năng hợp tác hay không đó." Hai gã mắt ta nhìn mắt ngươi, trong ánh mắt đều lộ vẻ được sủng ái quá mà đâm sợ hãi. Vẫn là Khấu Trọng phản ứng nhanh hơn, gã cười hì hì ngồi xuống một tảng đá, gật đầu nói: "À, mời cô nương ra điều kiện xem chúng ta có thể nói chuyện được hay không." Mỹ nữ không thèm liếc mắt nhìn gã, lẩm bẩm tự nói một mình: "Ta có nên dạy dỗ hai tên này một bài học để chúng biết quy củ một chút không nhỉ?" Khấu Trọng giật mình nhảy dựng người lên, lập tức thủ thế bày ra thức đầu tiên của quyết chiến thập thức lưỡng quân đối lũy. Nàng ta lúc cứng lúc mềm, khiến cho hai tên tiểu tử lanh lợi giả hoạt cũng cảm thấy nhức đầu. Mỹ nữ đột nhiên quay mặt về phía hai gã, mắt phụng thoáng lộ hàn quang, định thần đánh giá tư thái thần khí của hai gã, lạnh lùng nói: "Biết vậy ta không nói nhiều như vậy với các ngươi nữa. Nói cho các ngươi biết, bản ban chủ rất coi trọng các ngươi, vì vậy muốn mời các ngươi gia nhập cử kình ban của chúng ta, làm hai đồ đệ khai môn, đồng thời cũng là quan môn của ta." Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau, dị khẩu đồng thanh thốt: "Mẹ ơi!" Chuyện này quả thật hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của hai gã. Dù có giàu trí tưởng tượng tới đâu, bọn gã cũng không thể nào ngờ một cô nương xinh đẹp cùng lắm chỉ hơn hai gã 3-4 tuổi lại đòi nhận bọn gã làm đồ đệ. Hồng Phấn ban chủ Vân Ngọc Chân chẳng chút ngại ngùng nói: có gì mà phải kinh ngạc thế, người ta thường nói vô học tiền hậu, đạt giả vi sư, ai bản lãnh của các ngươi, ai bảo bản lãnh của các ngươi kém cỏi, ngay cả cách cầm binh khí cũng không có biết nữa. Từ Tử Lăng thất thanh nói: cầm binh khí cũng có phương pháp sao? Vân Ngọc bực dọc nói: đương nhiên là có, chỉ cần nhìn ngươi dụng lực quá độ như muốn bẻ gãy cả chu kiếm như thế kia là biết ngươi chưa từng nghe qua khẩu quyết cầm kiếm khinh tắc phiêu, thực tắc khẩn rồi. Hăng quá quá dở, không có minh sư chỉ điểm, tên tiểu tử như ngươi làm sao mà hiểu nổi. Khấu Trọng vỗ nhẹ vào khuôn mặt đang thất thần của Từ Tử Lăng, cười hì hì nói: ông phải cô nương vừa nói chúng ta vô đức vô năng hay sao? Tại sao đột nhiên lại tiền hậu bất nhất biến thành coi trọng chúng ta thế kia? Có phải vì Dương Công Bảo Khố và Trường Sinh Quyết hay không? Sau khi chúng tôi thành đồ đệ của cô nương, chẳng phải là sư mệnh nan di, thân làm đồ đệ phải biết làm sư phụ vui lòng, cuối cùng phải ngoan ngoãn mà hiến dân bảo vật hay sao? Vân Ngọc Chân nhìn gã một hồi, trong mắt lộ ra tiếu ý, đột nhiên lại ôn nhu: nếu Vân Ngọc Chân ta muốn lấy hai thứ đó của các ngươi thì chết không được yên thân. Sau đó lại mím môi cười nói: hoặc giả các ngươi không biết chuyện sau khi Đỗ Phục Quy không tìm được hai ngươi, sau khi để mất hai ngươi, họ Đỗ liền trở lại Lịch Dương. Một ngày kia không hiểu sao lại đột nhiên cười lớn lên. Những người bên cạnh hỏi tại sao hắn cười, hắn liền nhắc đến hai tên tiểu tử các ngươi, nói hai ngươi là thiên sinh võ học kỳ tài. Tuy rằng hắn ta đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp được cả hai có tư chất tốt như hai người, khiến cho hắn cũng nảy sinh tâm niệm ái tài. Chỉ hận là các ngươi đã chạy thoát, nên giờ hắn chỉ muốn giết các ngươi mà thôi. Hai gã bất giác nóng bừng mặt lên. Những lời tán thưởng này được nói ra từ miệng một mỹ nữ như Vân Ngọc Chân, giá trị càng tăng thêm mấy phần. Từ Tử Lăng ngại ngùng nói: làm sao mà cô nương biết được Đỗ Phục Huy nói những gì? Vân Ngọc Chân nhạt giọng nói: chuyện này ngươi không cần biết. Đương kim thế cục ngoại trừ Đậu Kiến Đức và Lý Mật ra, e rằng có ai bị được với họ Đỗ. Vì thế bản ban chủ mới nảy sinh ý định thu các ngươi làm đồ đệ. Thế nào, có muốn bái ta làm sư phụ hay không? Bằng không lúc Hải Sa Pha Ban tìm ra các ngươi thì đừng có trách trời trách đất là tại sao không có ai đến cứu. Nói đoạn hai mắt phát xạ hàn quang nói: Trường Sinh Quyết chỉ là thứ đồ lừa gạt bọn đạo gia mà thôi, còn Dương Công Bảo Khố chỉ có sức hấp dẫn với những kẻ nào ôm mộng làm hoàng đế mà thôi. Ta không có thời gian nhàn rỗi mà nhảy vào vũng nước đục đó. Khâu Trọng cũng bực bội nói: Ê, cô nương muốn làm sư phụ của Dương Châu Song Long chúng ta cũng nên có chút biểu hiện mới được chứ. Nếu mà kiếm kích hợp bích của chúng ta cũng không thắng nổi thì làm sao nhận được tiền học phí của chúng ta đây? Vân Ngọc Chân đồng ý nói: nói nhiều như vậy chỉ có câu này mới là hợp lý nhất. Hai gã biết nàng ta sẽ lập tức xuất thủ, liền toàn thần giới bị. Hai gã đã lớn lên nơi chợ búa nên hiểu rất rõ định luật muôn đời, của rẻ là của ôi. Một mỹ nữ thiên kiều bá mị, thân phận cao quý lại muốn thu hai gã làm đồ đệ, bên trong nhất định có âm mưu gì đó, chỉ là bọn gã chưa thể đoán ra được mà thôi. Tả thủ Vân Ngọc Chân cầm đèn, hữu thủ cầm tiêu, chậm chậm lướt mình rời khỏi tảng đá, áo bào phất phơ bất định phía sau lưng, tựa như một đàn đom đóm hóa thành mỹ nữ đến trên đầu hai gã. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng không ngờ nàng ta lại có chiêu thức như vậy, lại sợ rằng sẽ làm tổn thương đến đôi chân ngọc nên vội vội vàng vàng tránh sang hai bên, chẳng ngờ vẫn bị nàng tống cho mỗi gã một cước vào đỉnh đầu. Vân Ngọc Chân hạ mình xuống sau lưng hai gã, bật cười khanh khách: hí hí, đồ nhi đã phục chưa? Hai gã đỏ bừng mặt liếc mắt với nhau một cái rồi phân hai đường tả hữu xông lên. Lúc này hai gã đã biết nàng ta võ nghệ cao cường, không còn lưu tình nữa mà toàn lực xuất chiêu. Từ Tử Lăng vốn sử chiêu thứ ba trong huyết chiến thập thức, kinh dị đột xuất. Nếu như đụng đau thì sẽ xuất đau từ phía eo lưng, giả đâm vào ngực đối phương. Nếu đối phương lùi tránh thì sẽ biến chiêu thành chém ngang. Nhưng khi dụng kiếm sử ra lại hoàn toàn không thể làm được vậy. Bộ pháp thì vẫn như cũ, nhưng mục tiêu không phải là ngực mà là bả vai của Vân Ngọc Chân, trường kiếm đâm ra như điện chốt. Cao Trọng càng không biết dùng đao khác xa với đoản kích, sử ra chiêu thứ hai phong mang tất lộ, biến hóa đi đôi chút, uốn người quét mạnh vào mạng sườn của Vân Ngọc Chân. Vân Ngọc Chân cười khúc khích, tả thủ nhất phong đăng lên cao, làm cho Từ Tử Lăng bên trái hoàn toàn lộ ra, hữu thủ khẽ vươn ra điểm nhẹ một cái như vô lực vào đầu mũi kiếm của gã. Đồng thời áo bào phía sau lưng cũng tốc lên nghênh tiếp đoản kích của Khấu Trọng. Đinh phục, hai gã chỉ thấy một cổ lực đạo nhu hòa nhưng có thể kháng cự truyền vào trong binh khí của mình, từ chưởng tân phát ra đi khắp các kinh mạch nơi tai, tựa như chạm phải điện, suýt chút nữa thì đánh rơi cả binh khí, lảo đảo lùi lại mấy bước. Vân Ngọc Chân xem ra còn kinh ngạc hơn cả hai gã. Thì ra nàng đã dùng nội kình bức nhập tấn công vào huyệt đạo trên cơ thể đối phương. Chẳng ngờ khi đến bờ vai thì nội kình truyền vào người Từ Tử Lăng không hiểu tại sao tiêu thất vô tông vô ảnh, như hóa tán vào hư không vậy. Còn phía Khấu Trọng thì bị bức ngược trở lại, bá đạo vô cùng, bật ngồi ra ngạc nhiên nhìn nhau. Vân Ngọc Chân chau mày nói: Nếu là sát nữ đã truyền cho các người phương pháp luyện công thì đáng lẽ phải có cùng một loại công phu chứ, tại sao lại khác biệt nhau đến vậy? Nói cho ta nghe mau. Khấu Trọng cười hì hì nói: Biết công lực chúng ta thâm hậu rồi chứ hả, mỹ nhân sư phụ? Từ Tử Lăng cũng cười ha hả nói: Chúng ta là kỳ tài luyện công, đương nhiên là có nhiều qua dạng rồi. Hai gã thấy nàng có võ nghệ cao cường lại lộ rõ không muốn làm hại đến mình, trong lòng cảm thấy hứng thú phi thường, đồng thời cũng bắt đầu tự tin dần lên. Chỉ cần nhìn tư thái diễm tuyệt của nàng lúc động thủ cũng là một chuyện vô cùng đáng thưởng thức rồi. Vân Ngọc Chân thấy hai gã bất tôn sư trưởng, mắt ngọc thoáng lộ vẻ tức giận, đột nhiên lướt mình tới bên hữu của Khấu Trọng, đồng tiêu điểm thẳng vào mặt. Khấu Trọng nhìn thấy rất rõ ràng động tác của nàng nhưng lại không biết phải ứng phó thế nào, nên thân thể di động cũng chậm hơn rất nhiều. Vừa kịp hoành ngang đoản kích thì đã bị đối phương điểm cho một cái vào giữa mũi, đồng thời bị vị nữ ban chủ ngày tạc mạnh chân làm cho ngã nhào xuống đất, bộ dạng càng thêm lôi thôi lết thết. Từ Tử Lăng vội xong đến cứu huynh đệ, trường kiếm múa lượn vù vù bảo hộ trước mặt. Chẳng ngờ Vân Ngọc Chân chỉ điểm ra mục tiêu đã xuyên qua làn kiếm quang tựa hồ gió cũng khó lọt của gã, điểm trúng vào giữa trán. Từ Tử Lăng như bị sét đánh trúng, lập tức ngã bổ người ra bốn gió chổng lên trời. Vân Ngọc Chân đưa mắt nhìn hai tên tiểu tử đang lồm cồm dưới đất, ông Tồng nói: Không biết các ngươi đã học ở đâu ra mấy chiêu thức chỉ biết tấn công đó, lẽ nào không biết đó là cách lấy mạng đổi mạng? Nếu không có quyết tâm đồng quy ư tận cùng với địch nhân thì tuyệt đối không thể phát huy được quy lực sao? Hai gã vừa rên hừ hừ vừa bò dậy, toàn thân bị kình khí của nàng làm cho ê ẩm, vô lực động thủ. Nghe nàng nói vậy, trong lòng đều cảm thấy khâm phục, bởi vì Lý Tịnh cũng từng nói như vậy, nhãn lực của nữ nhân này cao minh thế nào thiết tưởng không cần nói cũng biết. Vân Ngọc Chân thấy mình đã gia tăng nội kình mà hai gã này vẫn có thể đứng dậy nhanh như vậy, trong lòng cũng kinh dị khôn tả. Nàng đương nhiên là không muốn thu nhận hai gã làm đồ đệ, chỉ là muốn lợi dụng bọn gã đi làm một chuyện vô cùng quan trọng cho nàng mà thôi. Mà chuyện này phải do bọn chúng cam tâm tình nguyện đi làm mới được. Vì vậy nên nàng mới giở thủ đoạn hòng đạt được mục đích. Nhưng lúc này không hiểu sao nàng lại nảy ra ý định muốn thâu nhận đồ đệ. Giả sử chuyện này thành sự thật, trong tương lai hai tên tiểu tử này nhất định sẽ trợ thủ đắc lực của nàng. Khấu Trọng thở dài nói: Hey, chúng ta tôn trọng nhất chính là nữ nhi, vì vậy làm sao có thể thương tổn cô nương được? Vân Ngọc Chân giận dữ quát: Câm miệng, còn dám nói những lời kinh bạc như vậy hay sao? Có muốn ăn đòn nữa không? Từ Tử Lăng vội nói: Có gì thì từ từ thương lượng, cô nương muốn thu đồ đệ cũng phải để người ta tâm phục khẩu phục mới được. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa có ý định bái sư, có thể đợi chúng tôi làm xong một vụ buôn bán rồi mọi người mới nghiên cứu lại vấn đề này được không? Dân Ngọc Chân thoáng lạnh mặt, sau đó nhãn miệng cười, nhạt giọng nói, được rồi, các ngươi cứ từ từ mà nghĩ cho kỹ. Nói đoạn lắc nhẹ mình, bay lên trên tảng đá lớn, nói vọng xuống, Hải Sa Bang sẽ bất chấp tất cả để bắt được hai ngươi, hãy tự lo cho mình đi. Nói đoạn bật cười khanh khách, tung mình, lao đi. Hai gã nhìn nhau lộ ra vẻ, không nỡ để nàng ta đi khỏi. Đột nhiên Vân Ngọc Chân lại quay lại, hai gã đang vui mừng hân hở thì nàng ta đã dùng giọng của sư phụ dạy dỗ đồ nhi nói, tốt nhất các ngươi nên dọn hết những tàn tích còn lưu lại trên bãi biển, sau đó bày bố ra nghi trận ở chỗ nào xa xa chút, rồi ngoan ngoãn mà nằm yên một hai tháng, bằng không e rằng khó thoát khỏi thiên la địa võng của Hải Sa Bang đó. Nói xong liền quay người bỏ đi. Hồi thứ 20, hé mở bí mật. Sau khi Vân Ngọc Chân đi khỏi, trời vẫn còn chưa sáng, nên hai gã lại lết tấm thân đầy thương tích về chỗ trống giữa những bao muối, ngủ một giấc say như chết. Đến quá ngọ, trên bờ biển chợt có tiếng người truyền đến, làm hai gã thức giấc. Hai gã vội bò dậy quan sát, chỉ thấy trên biển có hơn chục chiếc khoái thuyền đang đậu. Đập vào hai mắt gã là Hàng Cái Thiên và Nico xinh đẹp Du Thu Phong, khiến cho hai gã sợ đến hồng phi phách tán, vội vàng trút người quay vào trong rừng sâu. Cũng may Vân Ngọc Chân sớm đã nhắc nhở, bằng không thì lần này hai gã có một cánh cũng khó thoát. Ngay cả một chút can đảm để ra ngoài nhặt quả cây về lót dạ, hai gã cũng không có. Dù cho không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, cả hai vẫn cứ nằm yên trong ổ hoang an lạc, không dám ra ngoài. Đến hoàng hôn, trời bất chợt đổ mưa lớn. Cũng may bọn gã sớm dùng lá cây và bùn đất để đắp thành mái che chống đỡ phần lớn nước mưa, vì thế nên vẫn còn có thể chịu đựng được. Khâu Trọng vui vẻ nói, trận mưa này đến thiệt đúng lúc, có thể xóa bỏ mọi dấu tích trên mặt đất, như vậy thì tên Hàng Bổ Địa kia lại càng tưởng rằng chúng ta đã cao bãi xa chạy từ lâu rồi. Từ Tử Lăng cũng bật cười nói, Cái Thiền Bổ Địa, cái tên này cũng hay lắm đó, giống như là vũ văn quá cốt vậy. Khâu Trọng đưa tay sờ sờ mấy sợi râu vừa nhú ra trên cằm. Từ Tử Lăng cười cười nói, Tiểu Lăng, ngươi bắt đầu có chút khí khái nam tử hán rồi đó. Râu của ngươi chỉ ngắn hơn của ta chút ít thôi, có cần đôi diệu thủ của ta cạo sạch đi, trả lại khuôn mặt trắng trẻo cho ngươi không? Từ Tử Lăng đẩy tay gã ra nói, đến khi nào râu chúng ta mọc dài đến độ ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra mình là ai, thì chúng ta có thể vận chuyển mối đi được rồi, ngươi đã hiểu chưa? Khâu Trọng vỗ đùi đánh đét biểu thị tán thưởng, xong lập tức khổ não nói, võ công của chúng ta thật sự kém như vậy sao? Tại sao rõ ràng là cảm thấy có thể đỡ được chiêu số của sư phụ mỹ nữ kia, nhưng tay chân thì lại không nghe lời? Từ Tử Lăng trầm ngâm nói, ta cũng từng nghĩ qua vấn đề này rồi, theo ta thấy thì chúng ta nhờ có Trường Sinh Quyết nên đã học được tuyệt kỹ kỳ công, nhưng vẫn chưa thể vận dụng thể chiêu thức để cự địch. Hơn nữa mỗi khi một loại binh khí đều có những đặc thù riêng biệt, chúng ta không nắm những điểm này nên tự nhiên là không thể tâm đắc ứng thủ được rồi. Khâu Trọng giơ ngón cái lên khen, tiểu tử được lắm, không ngờ cũng nghĩ được giống như ta vậy, rõ ràng là thiên tư của ngươi cũng tốt chẳng kém gì ta. Ngoài miệng cười cười nói như vậy, nhưng phải đến khi màn đêm che phủ, hai gã mới dám ra ngoài. Sau khi quan sát cẩn thận trên bờ biển không còn bóng người, mới dám đi tìm giả quả về ăn lót dạ. Ăn no, hai gã lại ra bãi biển đánh nhau một hồi. Đánh chán rồi thì cởi hết quần áo, chỉ chừa lại chiếc quần đùi, nhảy xuống biển tắm táp thả thuê. Đến khi Từ Tử Lăng lỡ tay đập phải vết thương trên vai Khấu Trọng, hai gã mới dừng lại. Cả hai nằm duỗi dài trên bãi cát, cảm thấy chán nản vô cùng, bởi vì vô luận dụng tâm thế nào, chân khí trong nội thể và chiêu thức cũng không thể hòa hợp làm một được. Ngoại trừ sử binh khí quen tay được một chút ra, có thể nói là chẳng được lợi ích gì. Chẳng bao lâu sau thì cả hai ngủ thiếp đi. Từ khi Từ Tử Lăng tỉnh dậy, hai tai gã liền tràn ngập tiếng chim kêu. Gã mở to hai mắt, vừa hay nhìn thấy một con hải âu đang lướt trên mặt nước, chộp lấy một chú cá tinh nghịch nhảy múa trên mặt nước. Từ Tử Lăng tâm thần chấn động, đưa tay lắc mạnh Khấu Trọng đang nằm bên cạnh, thất thanh nói: "Ta hiểu ra rồi." Nào ngờ tay gã lại chạm vào khoảng không, đưa mắt nhìn quanh, Khấu Trọng đã biến đi đâu mất từ lúc nào. Từ Tử Lăng kinh hãi nhảy dựng lên lớn tiếng kêu: "Khấu Trọng!" Phần thứ 16 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 17, Đại Đường Song Long Truyện.